mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, to lớn nguy cơ. Đám phế vật này, bình thường không cố gắng tu luyện, mỗi ngày chỉ biết là lười biếng vui đùa, chiến trận cũng không biết tập luyện, bây giờ ra chiến trường, chính là này tấm sợ dạng. Mắt thấy thiên đình đại quân không cách nào kết lên chiến trận. Lý Tĩnh sắc mặt âm trầm giống như muốn nhỏ xuống nước. Còn lại thần tiên, ví dụ như tứ đại thiên vương, cửu diệu cùng nhị thập bát tinh tú các loại, cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ trước căn bản cũng không có đem hoa quả sơn bảy yêu coi vào đâu. Tự cho là đúng cho là. Hoa quả sơn bảy yêu trừ Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương ở ngoài chẳng qua chỉ là một chút không có thành tựu tiểu yêu, thiên đình đại quân đến một cái, chỉ cần một vòng trùng kích là được đem những thứ này yêu ma quỷ quái cho hướng cái thất linh bát. Lạc, nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hoa quả sơn bảy yêu không chỉ có ngăn trở thiên đình đại quân trùng kích, hơn nữa còn mơ hồ chiếm thượng phong. Như vậy kết quả tuyệt đối là bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thần tiên không thể nào tiếp thu được. Thiên vương, chúng ta xin đánh. Nhị thập bát tinh tú đầu tiên không nhẫn nại được, chủ động xin đánh. Được, chư vị cứ việc ra tay toàn lực, đem các loại hạ tiện yêu quái giết cho ta cái không còn một mống, còn cả vùng đất này một cái sáng sủa càn khôn. Thác Tháp Thiên Vương một tiếng quát to, một nói truyền đạt mệnh lệnh, nhị thập bát tinh tú liền hướng hoa quả sơn bảy yêu nhào qua. Đại ngũ hành sát trận mặc dù huyền diệu, nhưng là dùng để ngăn chặn thiên đình đại quân đã đến cực hạn. Nếu là bị nhị thập bát tinh tú xông vào trong đó một trận sông ngang đánh thẳng, sát trận tuyệt đối sẽ bị tách ra, chiến trận tản ra. Hoa quả sơn bầy yêu liền nguy hiểm. Ha ha, tới đúng dịp, ta lão Tôn chính tay ngứa ngáy đây. Nhị thập bát tinh tú mới vừa đến hoa quả sơn phía trên. Lục nhĩ mi hầu liền quát to một tiếng nghênh đón. Bất quá, nghe được hắn tự xưng. Hoa quả sơn một phương bầy yêu, bao gồm Nghiêu Ma Vương ở bên trong đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Mẹ nhà nó, hàng này thật là quá không biết xấu hổ, nhượng đại ca giúp hắn đặt tên coi như, lại liên đại ca thường nói đều cướp. Bất quá, Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn hiểu rõ tự xưng mặc dù nhượng hoa quả sơn bầy yêu nhổ nước bọt không dứt, nhưng là thực lực của hắn cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định xuống. Kia nhị thập bát tinh tú mặc dù thành tiên nhiều năm, tu vi cũng coi như cao thâm, nhưng là thần thông cũng không có mạnh bao nhiêu. Lục Nhĩ Mi Hầu một cây hỗn thiết côn liền đưa bọn họ lôi ở giữa không trung, thậm chí còn đưa bọn họ áp chế ở hạ phong. À, chuyện này, hoa quả sơn trong khi nào lại có lợi hại như vậy một tên yêu hầu? Thiên đình một phương, Lý Tĩnh chờ chúng tiên thấy nhị thập bát tinh tú bị đột nhiên nhảy ra Lục Nhĩ Mi Hầu ngăn cản, nhất thời dọa cho giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này yêu hầu mặc dù không như kia Tôn Ngộ Không, nhưng là cũng thật là lợi hại. Một người đối phó 20 bát tinh, còn có thể đều đem bọn họ áp chế ở hạ phong, có thể không lợi hại sao? Na Cha cũng là cả kinh, hắn theo bản năng nhìn về phía Nghiêu Ma Vương. Hắn thấy cái này hầu yêu thực lực sợ rằng so với Nghiêu Ma Vương không sai biệt bao nhiêu. Cửu Diệu Tinh Quân thấy nhị thập bát tinh tú bị ngăn cản, liền vội vàng xin đánh nói, nguyên soái, để cho ta chờ xuất chiến san bằng kia hoa quả sơn bảy yêu đi. Được, bọn ngươi lại xuất chiến. Na Cha, ngươi tùy thời sau khi mệnh, nếu là kia Nghiêu Ma Vương chào đón, ngươi liền ngăn chặn Nghiêu Ma Vương, cho Cửu Diệu sáng tạo xông vào kia chiến trận cơ hội. Xin nghe nguyên soái hiệu lệnh. Na Cha mặc dù trong lòng lại một vạn không tình nguyện, nhưng là ở thời điểm này cũng chỉ có thể tuân lệnh. theo Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, Cửu Diệu Tinh quân hướng Hoa Quả Sơn bảy yêu chiến trận phóng tới. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không đánh ra, mà là mệnh lệnh bảy vị vừa mới đầu nhập vào Hoa Quả Sơn đại yêu đi trước nghênh chiến. Cái này bảy vị đại yêu tất cả đều là thần thông quảng đại hạng người. So với Lục Nhĩ Mi Hầu tuy nhiều lại không bằng, nhưng là so với Bằng Ma Vương đám người nhưng không kém là mấy thiếu. Có bọn họ bảy người xuất chiến, cái này Cửu Diệu cũng bị đỡ được. Na Cha vẫn đang ngó chừng Ngưu Ma Vương, mắt thấy Ngưu Ma Vương không có xuất chiến, hắn nhất thời thở phào, đáng ghét, cái này Hoa Quả Sơn trong khi nào nhiều hơn nhiều như vậy đại yêu. Lý Tĩnh mắt thấy Cửu Diệu bị ngăn cản, nhất thời giận đến giống giận liên tục. Cái này một lần, hắn không đợi Tứ Đại Thiên Vương xin đánh, liền nói, bốn vị Thiên Vương, hiện tại chỉ có các ngươi có thể mở ra cục diện. Xin nghe nguyên soái hiệu lệnh. Tứ Đại Thiên Vương, Ma Gia Tứ Huynh đệ lĩnh mệnh nói, chợt, bọn họ hướng Hoa Quả Sơn bảy yêu chiến trận phóng tới. Cái này một lần, Hoa Quả Sơn chúng yêu tướng, trừ Ngưu Ma Vương ở ngoài, không người nào có thể dùng, mà Ngưu Ma Vương một người đồng thời đối mặt Tứ Đại Thiên Vương cùng Na Cha. Căn bản là không thể có thể đỡ nổi. Cái tình huống này, tại Thiên Không cùng Dương Tiễn đại chiến Ngộ Không cũng phát hiện. Mặc dù hắn cùng với Dương Tiễn trong chiến đấu vẫn là nhục thân toàn lực ứng phó, nhưng là hắn nguyên thần nhưng vẫn nhìn tổng quát toàn trường, đem toàn bộ chiến trường hết thảy tình huống đều nắm giữ trong đầu. Nguyên bản, Ngộ Không mắt thấy Hoa Quả Sơn đại quân chiếm thượng phong, mà hắn lại khó có được gặp phải Dương Tiễn cái này tại nhục thân phương diện cùng hắn lực lượng tương đương tay giỏi, trong lúc nhất thời nhìn thấy mà thèm, liền cùng Dương Tiễn quá nhiều mấy chiêu. Lúc này mắt thấy Tứ Đại Thiên Vương xuất chiến sau đó, Hoa Quả Sơn một phương đem rơi vào bị động cục diện. Nơi nào còn có tâm tình ở chỗ Dương Tiễn đại tiếp tục đánh. Nhất thời một tiếng quát to, ăn ta lão tôn một gậy. Chợt, Ngộ Không thi triển ra khuấy ngày một đòn. Cùng lúc đó nguyên thần cũng điều động thần thức hướng Dương Tiễn phát động công kích. Chỉ một thoáng, nhưng thấy trên bầu trời trời u ám, khắp thiên không phong vân cuồn cuộn, phảng phất bị một bàn tay vô hình khuấy động, thật là mạnh chiêu thức. Nhị Lang thần mãnh kinh, toàn lực thúc dục động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Nhưng là, đang lúc này, ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị xong đối mặt Ngộ Không lôi đình nhất kích thời điểm, lại đột nhiên sững sốt. Nguyên lai hắn phát hiện khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, lập tức phải tấn công Ngộ Không, chẳng biết tại sao, lại đột nhiên ngừng tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả trên người tích tụ khí thế cùng pháp lực cũng đang chậm rãi tiêu tan. Hả, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn nội tâm một trận kỳ quái, hắn lại không biết, ngay tại Ngộ Không muốn phát động công kích kia một chớp mắt, một cổ to lớn nguy cơ đột nhiên hạ xuống ở trên người hắn. Mặc dù kia công kích còn không có tới người, nhưng là hắn lại phát hiện, một khi chính mình phát động công kích, như vậy kia công kích nhất định sẽ đánh trúng hắn. Cho nên vạn bất đắc dĩ, hắn mới dừng lại công kích, toàn lực phòng bị kia một công kích. Nguyên lai, ngay tại Hoa Quả Sơn đại chiến như hỏa như đồ tiến hành thời điểm, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một loại thần tiên hai mắt cũng ở đây không chớp mắt quan sát Quan Thiên Kính. Là Ngộ Không cái này một nguy cơ, chính là tới từ cái này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.